Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 451. Như Ngọc, con nói gì vậy? Cha là người như thế sao? Phòng Hàn Lâm tuổi còn trẻ đã trở thành Trạng Nguyên Lang đương triều, là người vô cùng tài hoa, lại rất được hoàng thượng yêu thích. Có thể nói là tiền đồ vô lượng. Ngay cả thủ phụ cũng coi trọng Phòng Hàn Lâm, cha đâu dám xem thường ngài ấy. Nói đến đây, Tiêu tướng quân bưng chén trà lên uống một ngụm, nói tiếp, con người ngài ấy, cha cũng đã tiếp xúc, là người rất tốt, vừa không có sự cổ hủ của kẻ đọc sách, cũng không có sự ngạo mạn của người trẻ tuổi tài cao. Ngài ấy nếu thật sự trở thành con rể của ta, cha nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Tiêu Đại La nghe cha mình nói xong, vội vàng hòa giải, tiểu muội, ta thấy cha mẹ là vì thương muội thôi, muội đừng hiểu lầm ý của cha mẹ. Tiêu Như Ngọc bây giờ đã 16 tuổi. Sao nàng lại không biết lý do cha mẹ phản đối? Chẳng qua là trong lòng khó chịu, nên lời nói ra có hơi quá. Tiêu tướng quân nhìn chén trà trong tay, không biết đang suy nghĩ gì. Nghe con cái đối thoại, ông nhàn nhạt nhưng không mất đi uy nghiêm, mở miệng, cha cho con thêm một tháng. Nếu con có thể theo đuổi được Phòng Hàn Lâm, đó là bản lĩnh của con. Nếu không được, con hãy ngoan ngoãn ở nhà theo thùa chờ xuất giá đi. Tiêu Như Ngọc nghe xong trừng lớn mắt nhìn cha, cha. Tiêu phu nhân cũng rất không đồng tình, định nói gì đó. Nhưng, Tiêu tướng quân không nghe họ nói gì, mà dứt khoát, chuyện này cứ quyết định vậy, không cần nói thêm nữa. Lúc ra khỏi phòng, vẻ ủ rũ và mất mát hiện rõ trên mặt Tiêu Như Ngọc. Tiêu Đại Lang đi theo muội muội ra ngoài, nhìn bộ dạng khổ sở của nàng, lặng lẽ nói, tiểu muội, muội phải cố lên nhé, đại ca đã đặt cược 100 lạng ở sòng bạc. Cực muội có thể theo đuổi được Phòng Hàn Lâm đấy. Bây giờ tỷ lệ cược đã là 1:10, nếu muội thật sự thành công, ta có thể kiếm được 1.000 lạng. Cố lên, đừng để ca ca mất trắng vốn. Tiêu Như Ngọc nghe xong, cảm động nhìn ca ca, đại ca, huynh. Tiêu Đại Lang xoa xoa tóc Tiêu Như Ngọc, cố lên, đại ca tin muội. Tiêu Như Ngọc nhìn đại ca nhà mình, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nói, đại ca. Hôm nay em gặp một cô nương cực kỳ xinh đẹp, nếu huynh. Tiêu Đại Lang ngắt lời muội muội, cười, tiểu muội, đại ca đã có người trong lòng rồi. A, đại ca, huynh có người trong lòng rồi à, là ai vậy? Tiêu Như Ngọc kinh ngạc hỏi. Tiêu Đại Lang lại không nói là ai, mà chỉ bảo, đó là một cô nương rất tốt. Hai huynh muội vừa nói, vừa đi về phía trước. Mà ở bên kia, cũng có một đôi huynh muội đang bàn luận về chủ đề tương tự. Phòng Đại Lang bận xong công vụ liền về nhà, gần như là về trước sau cùng lúc với Tiêu Như Ngọc, nhưng hai người không gặp nhau. Phòng Ngôn nhìn thấy đại ca, liền đánh giá từ trên xuống dưới một phen. Phòng Đại Lang thấy ánh mắt tiểu muội nhà mình kỳ quái, còn tưởng mình mặc đồ có gì không ổn, cũng cúi đầu nhìn. Nhưng lại chẳng thấy gì. Vì thế, hắn ngẩng đầu ngồi xuống uống trà, lặng lặng chờ tiểu muội mình mở miệng. Đại ca, có phải huynh đã có người trong lòng rồi không? Phòng Ngôn rốt cuộc không nhịn được mà hỏi. Phòng Đại Lang khẽ nhíu mày, sau đó lại khôi phục như thường, tiếp tục bình tĩnh uống trà. Chờ uống xong một ngụm, đặt chén trà xuống bàn, hắn mở miệng, muội nghe được gì rồi à? Phòng Ngôn xem biểu cảm của đại ca, trong lòng có chút không đoán ra được. Nếu là trước đây, nàng còn có thể đoán được chút tâm sự của đại ca, thì bây giờ lại khó mà đoán được. Đại ca nàng thật sự càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu. Hôm nay có một cô nương đến cửa tìm huynh. Phòng Ngôn cứ thế hỏi thẳng. Hỏi xong, nàng liền nhìn chằm chằm sắc mặt Phòng Đại Lang. Thấy hắn không có biểu cảm gì đặc biệt, Phòng Ngôn lại nói tiếp, em còn mời cô ấy vào nhà rồi. Lần này, Phòng Đại Lang rốt cuộc cũng có động tĩnh. Hắn ngẩng đầu lên nhìn tiểu muội nhà mình. Làm vậy không tốt cho thanh danh của cô nương nhà người ta. Tiểu muội, sau này tuyệt đối không được làm thế nữa. Phòng Đại Lang nhàn nhạt nói. Phòng Ngôn nghe đại ca mình nói, hỏi, đại ca, huynh quả nhiên thích Tiêu tiểu thư của tướng quân phủ sao? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 452. Phòng Đại Lang lại nói, không phải như vậy. Bất kể đại ca có thích hay không, muội làm vậy cũng không hợp lễ. Người ở kinh thành chỉ biết ta ở đây một mình, không biết muội và cha mẹ cũng tới. Sẽ gây hiểu lầm. Phòng Ngôn cũng ý thức được mình làm không ổn, Vậy ngày mai em cùng cha mẹ đi ra ngoài với đại ca một chuyến, đến lúc đó mọi người tự nhiên sẽ hiểu rõ. Phòng Đại Lang không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ im lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Cho nên, đại ca, rốt cuộc huynh có thích Tiêu tiểu thư không? Em lén nói cho huynh biết, mẹ ngày nào cũng ở nhà nhắc đến huynh đó. Huynh mà còn không thành thân, mẹ sẽ tự mình đến đây chọn con dâu cho huynh đấy. Phòng Ngôn lặng lẽ nói. Không ngờ Phòng Đại Lang lại đáp, để cha mẹ lo lắng như vậy, đúng là lỗi của đại ca. Bất quá, lần này ta mời cha mẹ đến, cũng là muốn nói chuyện này. Cho nên, mẹ chắc là không có cơ hội chọn con dâu cho ta đâu. Nói những lời này, Phòng Đại Lang hiếm khi mỉm cười. Phòng Ngôn lần này mới nhận ra đại ca mình đã sớm có tính toán, nàng ngồi sát lại bên cạnh hắn, kích động, hóa ra huynh gọi cha mẹ đến là vì chuyện này à, sao huynh không nói rõ trong thư? Cha còn tưởng huynh bên này gặp phải chuyện gì khó khăn, đem hết tiền bạc trong nhà mang lên đây. Phòng Đại Lang cười lắc đầu, cũng tại ta không nói rõ ràng. Bất quá, đó đều không phải trọng điểm là, đại ca, cô nương huynh thích là ai? Không đúng, phải nói là đại tẩu tương lai của em là ai? Phòng Đại Lang lại khôi phục bộ dạng nghiêm túc, từ xưa đến nay, hôn nhân đại sự đều do cha mẹ sắp đặt, mai mối làm chủ, ta tự nhiên là nghe theo cha mẹ. Phòng Ngôn đột nhiên nghĩ đến nội dung cuộc trò chuyện với Tiêu Như Ngọc ban nãy, trách không được Tiêu Như Ngọc nói hai anh em họ từ chối người khác đều giống hệt nhau, cha mẹ sắp đặt, mai mối làm chủ. Bất quá sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Hay là, người mà đại ca nàng muốn cưới thật sự là... Đại ca không nói thật với em đúng không? Phòng Ngôn giả vờ giận dỗi. Phòng Đại Lang nói, tiểu muội thông minh như vậy, trong lòng chắc đã sớm đoán ra, ta cần gì phải nói thẳng. Lỡ như không thành, chẳng phải là làm hại thanh danh của cô nương nhà người ta. Huống hồ, có thích hay không đâu quan trọng đến vậy. Chẳng qua cũng là cùng nhau chung sống thôi. Phòng Ngôn cảm thấy lời đại ca mình nói cũng rất có lý. Nhìn Phòng Đại Lang đang uống trà ngay bên cạnh, với sự hiểu biết bao năm của mình, Phòng Ngôn vẫn có thể nhìn ra điểm khác biệt. Đại ca nàng, có lẽ là thật sự có chút thích Tiêu tiểu thư. Nếu không thích, khẳng định sẽ không cưới nàng. Giống như kiếp trước, chẳng phải đại ca nàng đã cô độc một mình sao? Nghĩ đến Phòng Đại Lang cô đơn một mình ở kiếp trước, nghĩ đến hắn tuổi còn trẻ đã qua đời, Phòng Ngôn cảm thấy trong lòng xót xa, bất luận thế nào, em vẫn hy vọng đại ca có thể cưới một người mà mình thích. Phòng Đại Lang nghe xong, liếc nhìn Phòng Ngôn, cũng có chút động lòng, được. Một lát sau, Phòng Nhị Hà và Vương Thị từ ngoại ô trở về. Ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi một lúc, Phòng Nhị Hà gọi Phòng Đại Lang vào phòng chính. Đến cũng đã hai ngày, mà con trai vẫn không hề nhắc đến chuyện trong thư. Phòng Nhị Hà tin rằng con trai mình tuyệt đối không vô cớ nhắc tới, trong đó khẳng định có chuyện gì đó ông không biết. Nếu con trai không tiện mở miệng, ông vẫn nên gọi vào hỏi một câu. Đại Lang, con có gặp phải khó khăn gì không, có cần cha mẹ giúp gì không? Cha mẹ cũng không có bản lĩnh gì, chỉ là trong nhà còn có chút tiền tài, nếu con cần, cha đều cho con. Nói rồi, Phòng Nhị Hà liền định đi lấy ngân phiếu. Bất kể thế nào, Phòng Đại Lang chung quy cũng chỉ là một thiếu niên 17, 18 tuổi. Tuy đã có thể bộc lộ tài năng trên triều đình, nhưng khi đề cập đến hôn sự của mình, vẫn có chút không tự nhiên. Không cần đâu cha, con cũng không gặp phải khó khăn gì. Phòng Đại Lang rốt cuộc cũng mở miệng. Nói xong, Phòng Đại Lang đứng dậy, cúi mình vái lạy Phòng Nhị Hà và Vương Thị, cha, mẹ, con trai bất hiếu. Nay đã sắp đến tuổi nhược quán, 20 tuổi, mà vẫn chưa thành gia. Con biết chuyện này làm cha mẹ khó xử, cho nên, con muốn mời cha mẹ đến để thương nghị việc này. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 453. Cưới ai mà chẳng được, ít nhất cưới một người mình không chán ghét ở nhà, còn hơn là cưới một người đầy tai tiếng, ngoài mặt một kiểu sau lưng một kiểu. Trọng tâm sau này của hắn là muốn đặt ở trên triều đình. Hắn không hy vọng trong nhà lại có chuyện gì khiến mình phiền lòng. Huống hồ, Tiêu tướng quân đã cởi áo giáp về vườn, hơn nữa cách hành xử rất tốt, vừa không bị hoàng thượng trả thù, cũng không có kẻ nào không có mắt dám đi bắt nạt nhà bọn họ. Cho nên, con gái nhà họ là thích hợp nhất. Hơn nữa, Tiêu tiểu thư vì hắn mà bị người đời giễu cợt, hắn cũng có chút không đành lòng. Vương Thị nghe xong, kích động đến mức nước mắt sắp chảy ra, như không tin vào lời con trai mình, bà hỏi lại một lần nữa. Đại Lang, con vừa nói muốn thành thân. Mẹ không nghe lầm chứ? Phòng Đại Lang lắc đầu, mẹ không nghe lầm, con thật sự cảm thấy mình nên thành thân rồi. Tốt! Tốt! Tốt! Phòng Nhị Hà kích động nói liền ba chữ tốt. Người tầm tuổi ông đã sớm lên chức ông nội, ông ngoại, ngay cả đường đệ của ông cũng đã có đời thứ ba, mà ông vẫn chưa có. Tuy nói mọi người đều hâm mộ ông có một đứa con trai giỏi, nhưng mà, nhìn thấy người khác bồng cháu nựng cháu, nói không hâm mộ là giả. Ông cũng muốn giống người khác, có cháu nội hoặc cháu ngoại. Phòng Nhị Hà nói xong, kích động đi đi lại lại trong phòng, đứng trước mặt con trai, Đại Lang, con có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Phòng Đại Lang chắp tay, cha, trước đây là con tùy hứng. Phòng Nhị Hà nghe xong, đỡ lấy vai con trai cả, không có, con vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của cha. Hiện giờ đã lập nghiệp, bây giờ thành thân là rất thích hợp. Phòng Ngô ngồi bên cạnh Vương Thị, cười. Mẹ, đại ca muốn thành thân là chuyện vui lớn, mẹ khóc cái gì? Vương Thị cầm khăn tay lau khóe mắt, mẹ đâu có khóc, mẹ đây là kích động. Lau xong nước mắt, Vương Thị nói, chỉ là, Đại Lang, con muốn tìm một người vợ như thế nào, mẹ và cha con cũng không quen thuộc kinh thành lắm, xem ra phải ở lại đây một thời gian để hỏi thăm. Phòng Nhị Hà nghe vậy cũng hơi nhíu mày, đúng vậy, tiểu thư nhà nào ở kinh thành đến tuổi cập kê chúng ta cũng không biết, đây đúng là phiền phức. Nghĩ đến thân phận hiện giờ của con trai, khẳng định không thể tùy tiện cưới một cô nương. Ông và vợ cũng không ở kinh thành bao lâu, quan gia tiểu thư nào đến tuổi gả chồng họ cũng không quen biết, thật không biết phải làm sao. Xem ra thật sự phải như lời vợ ông nói, phải ở lại kinh thành một thời gian. Con trai nói cũng gấp quá, bằng không bọn họ còn có thể chuẩn bị sớm. Xem ra muốn định chuyện trước cuối năm là hơi khó. Tất cả đều do cha mẹ làm chủ. Phòng Đại Lang mặt không biểu cảm nói. Phòng Nhị Hà nghe xong, nhìn biểu cảm của con trai, lại đột nhiên nghĩ đến một điều, liền hỏi, Đại Lang, có phải con đã có cô nương nào trong lòng rồi không? Phòng Ngôn chỉ muốn giơ ngón cái cho cha mình, lập tức nói trúng tim đen. Vương Thị đang vừa vui vừa lo, nghe câu này xong, cũng ngẩng đầu lên nhìn con trai. Đúng vậy, đứa con trai này của bà từ nhỏ đã có chủ kiến, bất luận là chuyện sinh hoạt hay học hành, chưa bao giờ để họ phải lo lắng. Tuy nói chuyện thành thân mà để một đứa trẻ 17, 18 tuổi tự quyết thì không thích hợp lắm, nhưng nghĩ đến những việc trước đây của con trai, bà vẫn cảm thấy chưa chắc đã không có khả năng. Nghĩ đến đây, bà và Phòng Nhị Hà nhìn nhau. Phòng Đại Lang nói, đúng là có một cô nương. Nhưng, có thích hợp hay không, vẫn cần cha mẹ làm chủ. Nghe được câu trả lời của con trai, Vương Thị và Phòng Nhị Hà đều ngầm hiểu. Trên mặt Vương Thị cũng lộ ra ý cười. Chỉ là, Phòng Nhị Hà lại nghĩ nhiều hơn một chút, ông nhíu mày, nhìn chằm chằm con trai, nghiêm túc hỏi, con và cô nương đó có từng. Nửa câu sau, Phòng Nhị Hà không hỏi ra. Phòng Ngôn nhìn biểu cảm của cha mình, thầm nghĩ, biểu cảm như vậy hình như đã rất nhiều năm không gặp. Lần trước là khi nhị ca nàng không chịu học, chạy theo đám trẻ trong thôn đi chơi, cha nàng nhìn nhị ca cũng với biểu cảm y như vậy. Ngay sau đó, nhị ca nàng bị cha đánh cho một trận tơi bời. Từ đó về sau, nhị ca nàng đúng là ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 454. Phòng Ngôn có lý do để nghi ngờ, nếu câu trả lời tiếp theo của đại ca làm cha nàng không hài lòng, có lẽ cha nàng sẽ ra tay. Ý cười trên mặt Vương Thị cũng biến mất, bà nhìn con trai, lại nhìn chồng, do dự, Đại Lang nói chắc là không thể nào. Phòng Đại Lang nghe cha mình hỏi. Cung kính nói, con chưa từng làm chuyện gì tổn hại đến gia phong của Phòng gia, cũng chưa từng làm hỏng thanh danh của cô nương nhà người ta. Tất cả đều là ở nơi công cộng, con chưa bao giờ gặp riêng vị cô nương này. Phòng Nhị Hà nghe xong, cũng thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Vương Thị thấy nguy cơ đã qua, vội hỏi, Đại Lang, con nói rốt cuộc là cô nương nhà ai? Đại tiểu thư của tướng quân phủ, Tiêu Như Ngọc. Vương Thị dùng giọng điệu hơi kỳ quái. Tiểu thư tướng quân phủ. Vâng, đúng ạ. Chính là vị tiểu thư tướng quân phủ trong lời đồn đó à? Vương Thị hỏi. Nói thật, mấy ngày nay bà cũng có nghe qua chuyện của Tiêu tiểu thư. Tối qua bà còn nói chuyện này với chồng. Lúc đó bọn họ còn cảm thấy con gái kinh thành sao mà bạo dạn quá, dám quang minh chính đại theo đuổi nam tử như vậy. Hóa ra, là do con trai mình cũng thích người ta. Nếu nói như vậy, thì cũng không có gì. Phòng nhị Hà hiển nhiên cũng nghĩ đến cuộc đối thoại tối qua với vợ, ông liếc nhìn bà một cái, nói, nếu con đã thích người ta, thì không nên để truyền ra những lời đồn không tốt cho thanh danh của cô nương nhà người ta. Phòng Đại Lang chấp tay, nhi tử biết sai rồi. Phòng Ngôn lại cảm thấy, cha nàng thật đúng là một người đàn ông tốt. Nếu là nàng, nàng thấy chuyện này đại ca cũng không làm gì sai. Hôm nay nàng đã gặp Tiêu tiểu thư, cũng biết tính tình cô ấy thế nào, cho nên, việc truyền ra lời đồn như vậy, cũng không có gì lạ. Vương Thị liếc nhìn chồng, lại nhìn con trai, Đại Lang, con có chắc là muốn cưới vị cô nương đó không? Phòng Đại Lang nói, chưa chắc ạ, hôn nhân đại sự, do cha mẹ sắp đặt, mai mối làm chủ. Chuyện này vẫn cần cha mẹ quyết định, nếu cha mẹ cảm thấy không thích hợp, vậy thì thôi. Phòng Đại Lang là người thế nào, những người có mặt ở đây đều rất rõ ràng. Tuy miệng hắn nói vậy, nhưng trong lòng 8, 9 phần là đã quyết định rồi. Bất quá, nghe hắn nói vậy, trong lòng Vương Thị và Phòng Nhị Hà lại cảm thấy rất thoải mái. Bất kể con trai làm quan lớn đến đâu, ở bên ngoài được người ta kính trọng thế nào, về nhà vẫn biết suy nghĩ đến ý kiến của bọn họ. Phòng Nhị Hà nghe xong, cười, vậy để mẹ con tìm cơ hội gặp mặt một lần xem sao. Vương Thị lại nói, chúng ta với tướng quân phủ không thân không quen, cũng không có qua lại gì, đột nhiên đến cửa bái kiến, có phải là không tốt lắm không? Phòng Đại Lang nói, cha, mẹ, kỳ thực Tiêu tướng quân cũng không phải người xa lạ, chính là vị tướng quân mà năm đó Đại Sơn đã cứu. Lúc Tỉnh Tỷ Nhi thành thân, tướng quân phủ cũng đã cử người đến tặng lễ. Phòng Nhị Hà vừa nghe, biểu cảm có chút kích động, thế mà lại là vị đại tướng quân đánh thắng trận đó à? Bọn họ chỉ là dân thường, lại ở cách kinh thành khá xa, đối với những nhân vật lớn như vậy kỳ thực cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ biết Cao Đại Sơn cứu một vị tướng quân, mà vị tướng quân đó sau này đánh thắng trận, thu phục lại đất đai đã mất của Ninh Quốc, là một vị đại anh hùng. Còn trong triều rốt cuộc có bao nhiêu vị đại tướng quân, bọn họ cũng không rõ. Nghĩ đến đó là con gái của vị anh hùng cứu quốc, tâm trạng của Phòng Nhị Hà tự nhiên lại khác đi, Đại Lang, chuyện này có phải là do một mình con đơn phương, chứ đại tướng quân nhà người ta có coi trọng con không? Phòng Ngôn đang uống trà, nghe cha mình nói vậy, suýt chút nữa thì phun cả ngụm nước ra, vội lấy khăn tay lau miệng. Đồng thời, nàng cũng dùng ánh mắt đầy cảm thông nhìn vị chàng rể hiền đắt giá nhất kinh thành, đại ca nàng. Thầm nghĩ, ngay cả công chúa và thủ phụ đều coi trọng hắn, tướng quân coi trọng đại ca nàng cũng không có gì lạ. Cha nàng rốt cuộc là có hiểu lầm gì về đại ca mình vậy? Phải biết, đại ca nàng đã sớm không còn là Phòng Đại Lang ở thôn Phòng Gia năm nào, mà là thiếu niên trạng nguyên danh tiếng lẫy lừng, người đoạt tam nguyên trăm năm khó gặp. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 455. Nếu nói Phòng Nhị Hà không hiểu rõ tình hình kinh thành, thì Vương Thị lại càng không hiểu. Vừa nghe đó là vị đại anh hùng trong lời kể của người kể chuyện ở trà lâu, bà cũng có cùng nỗi băn khoăn như Phòng Nhị Hà. Có khi nào lời đồn sai không, tiểu thư tướng quân phủ không thích con thì sao? Đối mặt với sự nghi ngờ của cha mẹ, biểu cảm trên mặt Phòng Đại Lang cũng có chút rạn nứt. Nhưng mà, đã trải qua bao sóng gió trên triều đình, định lực của Phòng Đại Lang ngày càng tốt. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã khôi phục lại bình thường, có lẽ sự tình đúng như cha mẹ nói. Cho nên, vẫn cần cha mẹ xem xét giúp con. Nếu tướng quân phủ không ưng con, chúng ta cũng không ép buộc, tìm nhà khác là được. Phòng Nhị Hà nghe xong gật đầu, con có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, đại trượng phu lo gì không có vợ. Con tài hoa xuất chúng như vậy, không lo tìm không được người thích hợp. Phòng Ngôn nhìn diễn biến này, thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng. Rõ ràng đại ca nàng mới là người bị theo đuổi, sao qua lời cha mẹ lại biến thành đại ca nàng mặt dày mày dạn đi theo người ta. Nàng lần đầu tiên biết, hóa ra trong lòng cha mẹ, đại ca nàng cũng không lợi hại đến thế. Phòng Đại Lang thấy tiểu muội nhà mình đang cười trộm, liền liếc nàng một cái. Phòng Ngôn bị Phòng Đại Lang liếc, thế mà lại đọc được ý tứ cầu cứu trong đó. Không ngờ đại ca nàng cũng có lúc phải cầu cứu mình. Nàng trong lòng có chút đắc ý, chưa đợi nàng mở miệng, Vương Thị đã nói, chỉ là, chúng ta không biết Tiêu tiểu thư sẽ đi đâu, làm sao mà gặp mặt được. Phòng Ngôn vừa nghe, lập tức nói, cha mẹ, kỳ thực hôm nay con đã gặp Tiêu tiểu thư của tướng quân phủ rồi. Vương Thị nghi hoặc nhìn con gái, hôm nay con không phải không ra khỏi cửa sao, gặp ở đâu? Phòng Ngôn giải thích, tất nhiên là ở trong nhà. Hôm nay sau khi cha mẹ ra ngoài, Tiêu tiểu thư đã đến phủ tìm đại ca, Con thấy cô ấy ở bên ngoài đợi lâu quá, nên đã mời cô ấy vào. Con thấy vị cô nương đó thế nào? Vương Thị hỏi. Phòng Ngôn có ấn tượng khá tốt với Tiêu Như Ngọc, con thấy Tiêu tiểu thư không hổ là con gái đại tướng quân, người vừa xinh đẹp, lại vô cùng thẳng thắn. Vương Thị nghe xong gật gật đầu. Phòng Ngôn nói tiếp, chỉ là, mẹ ơi, người ngoài không biết cha mẹ và con cũng tới, đều nghĩ trong nhà chỉ có đại ca và nhị ca ở, cho nên, con mạo muội mời cô ấy vào nhà như vậy, người ngoài có thể sẽ nói ra nói vào. Hay là mấy ngày nay mọi người ra ngoài lộ diện một chút, hoặc là đến tướng quân phủ một chuyến, cũng dễ dàng dẹp tan lời đồn. Nói thật, nếu không phải Phòng Ngôn nói, Vương Thị và Phòng Nhị Hà căn bản không cảm thấy có gì không ổn. Bọn họ vẫn luôn sống ở trấn nhỏ hoặc trong thôn, đối với mấy chuyện này kỳ thực không hiểu rõ lắm. Cảm thấy con gái mời cô nương nhà người ta vào nhà cũng không có gì. Bất quá, nghe con gái nói xong, bọn họ cũng cảm thấy làm vậy hình như không ổn thật. Đang suy nghĩ lấy lý do gì để dẹp tan lời đồn này, thì Phòng Đại Lang lại nói, ba ngày nữa là sinh thần của Tiêu tướng quân, cha mẹ có thể nhân dịp đó đến tướng quân phủ. Đến lúc đó lời đồn tự nhiên sẽ được hóa giải. Nghe được lý do này, Phòng Nhị Hà và Vương Thị cũng đều yên tâm. Nghĩ đến mấy ngày nữa phải đi dự sinh thần của tướng quân, Phòng Nhị Hà và Vương Thị thực sự có chút kích động. Bọn họ chưa bao giờ tham gia hỷ sự lớn như vậy, cũng không biết có kiên kỵ gì không. Vội vàng gọi Trần Quảng đến, bảo hắn ra ngoài tìm hiểu một chút tin tức về sinh thần của tướng quân phủ, xem có những ai sẽ tham gia. Ngoài ra, còn gọi mấy người hầu mua về từ kinh thành đến, bảo bọn họ nói về một số quy củ yến tiệc mà họ biết. Không chỉ thế, Vương Thị còn ra ngoài mua một ít trang sức đang thịnh hành. Đây là lần đầu tiên bà xuất hiện với tư cách là mẫu thân của Trạng Nguyên Lang, không thể để người ta coi thường. Bà thì không sao, chỉ sợ là mất mặt con trai. Còn nữa, con gái bà không thích đeo trang sức, nhưng đến dịp trọng đại như vậy mà không đeo, khẳng định sẽ bị người ta xem thường. Cho nên, cũng phải mua cho con gái một ít. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 456. Chẳng qua, đứa con gái ngày thường rất thích ra ngoài, lần này đến kinh thành lại thay đổi thái độ, không chịu ra cửa, mỗi ngày đều ru rú trong nhà. Thực sự có chút kỳ quái. Phòng Ngôn sở dĩ không ra cửa, tự nhiên là vì chuyện tam hoàng tử lần trước, nàng không muốn chạy loạn ra ngoài bị người ta nhìn thấy, đến lúc đó nói không chừng còn rước họa vào thân. Nàng vẫn là nên chờ đến khi tam hoàng tử mất thế rồi hẳn tính. Nàng thường xuyên trao đổi thư từ với Cẩu Thặng, tự nhiên cũng biết một số chuyện ở kinh thành, tam hoàng tử thất thế cũng là chuyện sớm muộn. Ngoài việc mua một ít trang sức, Vương Thị còn mua cho mỗi người một bộ trang phục mới. Chờ đến ngày sinh thần của Tiêu tướng quân, Phòng Đại Lang vẫn như thường lệ đi Hàng Lâm viện. Phòng Nhị Hà, Vương Thị và Phòng Ngôn mang theo thiệp mời đến tướng quân phủ. Phòng Nhị Hà ra sân ngoài bái kiến Tiêu tướng quân, còn Phòng Ngôn thì đi cùng Vương Thị, theo nha hoàn dẫn đường vào nội viện. Đi được nửa đường, Phòng Ngôn đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vã ở phía trước. Một giọng nói, Tiêu Như Ngọc, cô theo đuổi Phòng Hàng Lâm đến tận nhà hắn cơ à, đáng tiếc, Phòng Hàng Lâm vẫn không thèm để mắt đến cô. Cô có thấy mất mặt không? Một giọng khác, đúng thế, có người thật đúng là không biết tự lượng sức mình, còn tưởng Phòng Hàng Lâm có thể coi trọng mình. Thật buồn cười, đánh nhau với cả Minh Giai công chúa không nói, còn mỗi ngày bám theo Phòng Hàng Lâm. Thật không biết ở trong phủ Phòng Hàng Lâm đã xảy ra chuyện gì nữa. Giọng của Tiêu Như Ngọc cũng truyền đến, ta mất mặt cái gì, ta chính là thích Phòng Hàng Lâm, nói nữa, Phòng Hàng Lâm cũng không giống như các ngươi nói, chúng ta không có xảy ra chuyện gì cả. Cô thì muốn xảy ra chuyện gì đó lắm, nhưng chắc là Phòng Hà Nầm căn bản không thèm để ý đến cô đâu. Lời này vừa thốt ra, có mấy người cười rộ lên. Tiểu nha hoàn dẫn đường phía trước nghe xong, bước chân có chút vội vã. Những lời như vậy dạo gần đây nàng nghe không biết bao nhiêu lần, phu nhân đã ra lệnh cấm mọi người nói những chuyện này, nàng phải mau chóng đi báo cáo. Với tính tình của đại tiểu thư, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Vương Thị nghe mấy tiểu cô nương này cãi vã cũng nhíu mày. Phòng Ngôn lại dừng bước, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì. Tiểu nha hoàn phía trước thấy khách nhân dừng lại, trong lòng có chút sốt ruột. Nghĩ đến hai vị này chính là gia quyến của Phòng Hàng Lâm, nàng nhất thời không biết phải làm sao. Nghe tiếng cười của mọi người đã nhỏ đi, Phòng Ngôn thong thả bước qua, vui mừng nhìn Tiêu Như Ngọc, cất giọng trong trẻo, Tiêu tỷ tỷ, tỷ ở đây à, hôm đó ta mời tỷ đến nhà chơi, tỷ nói thích rượu nho nhà ta. Ta lại mang đến cho tỷ mấy bình đây. Phòng Ngôn vừa dứt lời, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng. Có người nhìn thấy dung mạo của Phòng Ngôn, vô cùng kinh ngạc. Tiểu thư xinh đẹp như vậy, hình như họ chưa từng gặp qua. Cũng không biết là con gái nhà ai. Tiêu Như Ngọc nhìn thấy Phòng Ngôn, mắt lại sáng rỡ. Mấy ngày nay, mẹ nàng nghiêm cấm nàng ra cửa, nàng còn tưởng rằng mình và Phòng Hàn Lâm không còn khả năng. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp được người nhà của Phòng Hàn Lâm. Nàng vội bước lên phía trước, "Muội muội, muội đến rồi à?" Phòng Ngôn cười, "Đúng vậy, ta cùng cha mẹ đến đây. Vị này là mẹ của ta." Nói rồi, Phòng Ngôn nhìn về phía Vương Thị đang đứng bên cạnh. Vương Thị nghe con gái nói, ít nhiều cũng đoán được thân phận của thiếu nữ trước mắt. Không thể không nói, danh hiệu con gái của đại anh hùng. Thật sự rất có trọng lượng, Vương Thị đối với Tiêu Như Ngọc cũng rất có hảo cảm. Mà Tiêu Như Ngọc nhìn thấy mẫu thân của Phòng Hàn Lâm, tim đập thình thịch. Chỉ riêng cái xưng hô mẫu thân của Phòng Hàn Lâm cũng đủ khiến Tiêu Như Ngọc vô cùng căng thẳng. Cộng thêm dung mạo trẻ trung xinh đẹp của Vương Thị, Tiêu Như Ngọc càng thêm hồi hộp. Ở trước mặt một người như vậy, nàng luôn cảm thấy tự ti. Lúc này, tay chân nàng có chút run rẩy, kéo nhẹ y phục, sửa lại tóc, lắp bắp, Phu nhân, ngài khỏe, ta là Tiêu Như Ngọc. Vương Thị nhìn bộ dạng căng thẳng của Tiêu Như Ngọc, cười, chào Tiêu tiểu thư. Nghe Ngôn tỷ nhi nói Tiêu tiểu thư rất xinh đẹp, hôm đó con bé đến chơi về sớm quá, cũng không được gặp mặt, thật đáng tiếc. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 457. Tiêu Như Ngọc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng, phu nhân khách khí rồi. Ngài mới là thật sự đẹp. Mấy vị tiểu thư kia nghe được cuộc đối thoại giữa ba người, trong lòng có chút nghi hoặc. Thấy Phòng Ngôn xinh đẹp như vậy, Vương Thị khí chất lại tốt đến thế, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua, có người cảm thấy đây là họ hàng nào đó của tướng quân phủ, có người lại nghĩ hay là tiểu thiếp, thứ nữ nhà ai. Có thắc mắc, liền có người hỏi, Tiêu Như Ngọc, đây là ai vậy, là phu nhân và tiểu thư nhà nào thế? Mấy người này đều răm rắp nghe theo Trương đại tiểu thư nhà thủ phụ. Trương đại tiểu thư bị Phòng Đại Lang từ chối, trong lòng không vui, càng thêm chán ghét Tiêu Như Ngọc, người có thể đường hoàng ra vào Hàn Lâm phủ. Cho nên, mới có cuộc đối thoại trên. Người hỏi câu này, vốn cũng là muốn xem Tiêu Như Ngọc bị bẻ mặt. Không ngờ Tiêu Như Ngọc lại có chút đắc ý xen lẫn cung kính giới thiệu, hai vị này là mẫu thân và muội muội của Phòng Hàn Lâm. Gia quyến của Phòng Hàn Lâm. Ngươi đang đùa à, người nhà Phòng Hàn Lâm không phải ở quê sao? Đúng thế, Tiêu Như Ngọc, ngươi cố ý bị chuyện đúng không? Nghe đám tiểu cô nương ríu rít, Vương Thị thực sự có chút đau đầu. Bà dù sao cũng là trưởng bối, nhưng những người này lại là tiểu thư nhà quyền quý, lỡ như nói sai lời gì, không biết có đắc tội họ không? Đang lúc Vương Thị rối rắm, Phòng Ngôn lại cười, đúng vậy, ta và cha mẹ mấy ngày trước mới từ Lỗ Đông phủ tới. Hóa ra các vị tiểu thư đây đều rất hiểu rõ gia sự nhà ta nhỉ. Phòng Ngôn vốn dĩ đã xinh đẹp, lại còn cười tủm tỉm khi nói chuyện. Trọng điểm là, nàng lại là muội muội của vị tân khoa kinh quan đệ nhất mỹ nam tử, Phòng Hàn Lâm, mọi người nhất thời đều nhìn nhau. Nếu nói muội muội của Phòng Hàn Lâm xinh đẹp như thế này, kỳ thực cũng không có gì khó chấp nhận. Rốt cuộc, chính Phòng Hàn Lâm cũng vô cùng túng tú, muội muội của hắn đương nhiên cũng phải xinh đẹp. Bất quá, có một người trong lòng lại không dễ chịu. Trương Tiểu Thư nhìn bộ dạng thân thiết của Phòng Ngôn và Tiêu Như Ngọc, trong lòng thực sự có chút không thoải mái. Nàng ta cũng thích Phòng Đại Lang, chẳng qua khi cha nàng ta bóng gió ý này với Hoàng thượng, đã bị Hoàng thượng lãng sang chuyện khác. Ngày đó, sau khi cha nàng từ trong cung trở về, nàng liền biết tâm nguyện của mình e là không thể thực hiện được. Tâm nguyện của nàng không thành, nàng cũng không cam tâm nhìn người khác gả cho Phòng Đại Lang. Đặc biệt là Tiêu Như Ngọc, cái kẻ chẳng giống con gái chút nào. Nghĩ đến đây, nàng ta ra hiệu cho người bên cạnh. Ngay sau đó, liền có người phá vỡ tình thế xấu hổ, Phòng phu nhân, ngài có biết không, vị Tiêu tiểu thư này không biết xấu hổ mà thích Phòng Hàn Lâm, mỗi ngày đều đến quấy rầy ngài ấy. Phòng Hàn Lâm đặc biệt chán ghét cô ta, mà cô ta vẫn không biết điều. Nếu là ngày thường, Tiêu Như Ngọc nghe thấy lời này đã sớm xông lên đánh người. Nhưng hôm nay có mẫu thân và muội muội của Phòng Hàn Lâm ở đây, nàng không dám bộc lộ bộ mặt đanh đá của mình. Chỉ cố nén tức giận, đỏ mặt nói, ta nào có. Ta quấy rầy Phòng Hàn Lâm khi nào, ta chưa bao giờ làm vậy. Lúc này, Một cô nương khác cũng phản ứng lại, nói, rõ ràng là có, tất cả chúng ta đều biết, ngươi đừng tưởng phòng phu nhân và phòng tiểu thư vừa đến kinh thành mà lừa gạt các ngài ấy. Ngươi! Tiêu Như Ngọc đang chuẩn bị phản bác, thì nghe thấy một giọng nói, Ngọc Nhi. Nghe thấy tiếng gọi, mọi người đều nhìn sang. Cách đó không xa, tướng quân phu nhân, các lão phu nhân, tham tướng phu nhân, v.v. đều đang đi tới. Trong nháy mắt, đoàn các phu nhân đã đến gần. Phòng Ngôn Tinh mắt phát hiện nha hoàn đang cúi đầu đi bên cạnh tướng quân phu nhân chính là người đã dẫn các nàng vào nội viện ban nãy. Chỉ là nha hoàn này rời đi lúc nào nàng cũng không phát hiện. Quả nhiên nha hoàn nhà quyền quý đều là người tinh ranh, không ai đơn giản. Ngọc Nhi, hôm nay khách khứa đông như vậy, con phải tiếp đãi các tiểu thư cho chu đáo. Nói rồi, bà lại quay sang các phu nhân bên cạnh, các vị xem, nó bị tướng quân nhà ta chiều hư rồi, thật là mọi người chê cười. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 458. Các phu nhân bên cạnh vội khiêm tốn nói không có, vị tham tướng phu nhân còn nói, tiêu tiểu thư đây là tính tình đơn thuần, thẳng thắn. Nói vài câu khách sáo để giải quyết tình huống xấu hổ vừa rồi của Tiêu Như Ngọc xong, Tiêu phu nhân nhìn Vương thị, vị phu nhân này khí chất thật tốt, chắc hẳn là mẫu thân của Phòng Hàn Lâm. Cũng chỉ có khí chất như ngài mới có thể sinh dưỡng ra một người tài hoa hơn người như Phòng Hàn Lâm. Các vị phu nhân vừa nghe, tất cả đều kinh ngạc nhìn Vương thị. Những người này không ai là không biết danh tiếng của Phòng Đại Lang, kỳ tài trăm năm có một, Trạng Nguyên Lang anh tuấn nhất lịch sử, người mà vô số tiểu thư nhà giàu ở kinh thành muốn gả. Không ngờ người trước mắt chính là mẫu thân của ngài ấy. Chỉ là, vị phu nhân này trông không giống người có con trai lớn như Phòng Hàn Lâm, nhìn chỉ độ 25, 26 tuổi. Nhưng nếu nói không phải, bà lại trông rất giống Phòng Đại Lang. Điều này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Vương thị đối diện với ánh mắt của mọi người, cười chào hỏi, vâng, là tiện phụ. Chào Tiêu phu nhân, chào các vị phu nhân. Phòng Ngôn thấy mẹ mình chào xong, cũng tiến lên, chào Tiêu phu nhân, chào các vị phu nhân. Tiêu phu nhân nhìn Phòng Ngôn, trong mắt lóe lên vẻ kinh diễm, cười, chắc hẳn vị này là lệnh ái của phu nhân, lớn lên thật xinh đẹp. Vương thị gật đầu, vâng, là tiểu nữ, không dám nhận lời khen của phu nhân. Tiêu phu nhân lại vô cùng nhiệt tình nắm lấy tay Phòng Ngôn, sao lại không dám nhận, mấy ngày trước Ngọc Nhi nhà ta đến Hàn Lâm phủ tìm Phòng tiểu thư, con bé còn tặng cho nhà ta mấy bình rượu nho. Ngay cả tướng quân cũng khen là ngon. Nói mấy câu này, Tiêu phu nhân cố ý cao giọng. Phòng Ngôn lập tức hiểu ý của Tiêu phu nhân, đồng thời nàng cũng nghĩ đến một điểm khác. Nghĩ nghĩ, nàng nói, đúng vậy à, mấy ngày trước con mới theo cha mẹ đến kinh thành. Hôm đó cha mẹ đi trang viên ở ngoại ô, đại ca lại đến Hàn Lâm viện. Một mình con ở nhà buồn chán, nên đã đặc biệt mời Tiêu tỷ tỷ đến nhà chơi. Tiêu phu nhân nghe xong, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, lập tức tháo chiếc vòng ngọc quý giá trên cổ tay mình xuống, đeo vào tay Phòng Ngôn, với thái độ không cho phép từ chối. Các phu nhân và tiểu thư xung quanh nghe xong những lời này, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Từ khi nhà có tiền, Phòng Ngôn cũng đã thấy không ít đồ tốt, vừa được đeo vòng lên tay, nàng liền cảm nhận được sự khác biệt. Nàng lập tức muốn từ chối, Vương thị cũng ở bên cạnh từ chối. Chỉ là, thái độ của tướng quân phu nhân vô cùng kiên quyết. Phòng Ngôn thấy không từ chối được, liền cười nói sang chuyện khác, phu nhân thấy rượu nho nhà con ngon, con lại biếu phu nhân mấy bình là được. Loại rượu này nhà con có rất nhiều, các phu nhân uống vào còn có thể dưỡng nhan nữa. Mẫu thân con mỗi tối đều uống một ít, da dẻ cũng ngày càng đẹp hơn. Nghe Phòng Ngôn nói, ánh mắt của mọi người quả nhiên bị dời đi. Trong số các phu nhân này, có người là gia quyến võ tướng, có người là gia quyến quan văn, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều là phụ nữ, đều có lòng yêu cái đẹp. Đặc biệt là khi nhìn thấy dáng vẻ của Vương thị, làm cho mọi người thật sự không đoán ra được tuổi. Có người tính tình thẳng thắn, không nhịn được mở miệng hỏi, Phòng phu nhân, ta thật sự có chút tò mò, muốn mạn phép hỏi ngài năm nay bao nhiêu tuổi. Vương thị nghe vị phu nhân này hỏi, sững sờ một chút, nói, năm nay ta 35 tuổi. Trong đám đông truyền ra tiếng hít hà. Có người không dám tin hỏi lại, ngài bảo dưỡng như thế nào vậy? Thật sự là nhờ uống rượu nho nhà làm sao? Câu hỏi này lại khiến Vương thị có chút khó trả lời. Bảo bà bảo dưỡng thế nào, nói thật bà cũng không bảo dưỡng gì. Hình như từ mấy năm trước, dung mạo của bà đã ngưng lão hóa, có lúc bà còn cảm thấy mình trẻ hơn trước. Về phần uống rượu nho, bà đúng là có uống, chẳng qua không thường xuyên như con gái nói. Nghĩ đến đây, bà liếc nhìn con gái. Kết quả là thấy con gái đang nháy mắt với mình. Nhìn thấy bộ dạng này của con, Vương Thị cũng hiểu ý, cười, đúng vậy. Ta đúng là nhờ uống rượu nho nhà làm mà cảm thấy mình càng ngày càng trẻ ra, hình như da cũng trắng hơn trước. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 459. Trông ngài thật không giống người từ nơi khác tới, dung mạo này, khí chất này, thật là. Người nọ suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cũng nặng ra một câu, thật giống hệt phòng Hàn Lâm, không hổ là người một nhà. Đúng vậy, đúng là như thế. Chẳng qua, phòng phu nhân, ta muốn hỏi một chút, rượu nho nhà ngài còn không? Có thể cho ta mấy bình không? Ngài yên tâm, ta có thể trả tiền. Vị phu nhân này chính là đã hỏi ra điều mà những người khác cũng muốn hỏi, đoạt mất vị trí đầu tiên. Những người chưa kịp hỏi hối hận không thôi, sớm biết người khác cũng hứng thú, mình đã không nên rụt rè như vậy, đáng lẽ phải hỏi ra sớm hơn. Có người cũng vội vàng nói, đúng vậy, nếu có thì cũng cho ta mấy bình, ta cũng có thể trả tiền mua. Vê Vương Thị liếc nhìn con gái nhà mình. Phòng Ngôn cười tiếp lời, các vị phu nhân không cần sốt ruột. Chắc hẳn mọi người cũng biết nhà chúng con là dân buôn bán. Loại rượu này có bán ngay tại cửa hàng nhà chúng con. Bất quá, nếu các phu nhân đã muốn, con tự nhiên không dám thu phí. Vừa hay, lần này chúng con lên kinh thành cũng có mang theo một ít. Vốn là định để lại cho đại ca con uống, nếu các phu nhân muốn, vậy xin biếu tặng các vị. Chắc hẳn đại ca dù biết cũng sẽ không trách con đâu. Ngoài mặt thì vẫn phải giữ thể diện, có phu nhân nói. Như vậy sao tiện quá. Ai nha, chúng ta sao lại nỡ tranh phần của phòng Hàn Lâm. Đúng vậy, ngại quá. Cửa hàng nhà các vị ở đâu, chúng ta tự đi mua cũng được. Phòng Ngôn thấy có người hỏi đến cửa hàng nhà mình, cười nói, cửa hàng nhà con hiện đang mở ở Lỗ Đông Phủ, dự định đầu năm sau sẽ mở ở Kinh Thành. Các phu nhân đi Lỗ Đông Phủ một chuyến đi về cũng khá phiền phức, không bằng con trực tiếp tặng các phu nhân. Nếu các vị cảm thấy uống ngon, chờ sang năm nhà con lên kinh thành mở tiệm, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn là được. Có vị phu nhân tinh ý, vừa nghe Phòng Ngôn nói, liền an tâm nhận lời, đó là tự nhiên, nếu thật sự có thể mỹ dung dưỡng nhan, trẻ đẹp được như phòng phu nhân, không cần các vị nói, nhà ta cũng có thể bao tiêu hết rượu nho của cửa hàng các vị. Một vị phu nhân khác nghĩ nghĩ, hỏi, loại rượu nho này, tiểu cô nương có thể uống một ít được không? Phòng Ngôn gật gật đầu. Tự nhiên là có thể ạ, con cũng thường xuyên uống một ít. Những vị phu nhân này trong nhà đều có con gái, nhìn làn da của Phòng Ngôn, lại nghĩ đến con gái nhà mình hoặc những cô nương đang đứng bên cạnh, cảm thấy chênh lệch vẫn rất rõ ràng. Có một vị phu nhân nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới mở miệng, phiên bang cũng thường xuyên tiến cống một ít rượu nho, ta cũng may mắn được uống qua. Chỉ là, cũng không thần kỳ như Phòng Tiểu Thư nói. Không biết rượu nho nhà Phòng Tiểu Thư có tốt hơn cả rượu trong cung không? Người nói câu này không phải ai khác, chính là thủ phụ phu nhân. Các phu nhân bên cạnh vừa nghe lời này, cảm thấy có hơi quá, nhưng ngại thân phận của thủ phụ nên không dám mở miệng nói gì. Tướng quân phu nhân, với tư cách là chủ nhân hôm nay, nghe được lời này thực sự có chút không vui. Bà cũng biết thủ phụ phu nhân đang tức giận chuyện gì. Phòng Hàn Lâm không cưới con gái nhà bọn họ, đó là ý của hoàng thượng, là nguyên nhân trên quan trường. Con gái bà muốn gả cho Phòng Hàn Lâm. Hoàng thượng cũng không nói gì. Huống chi, tướng quân nhà bà từ sau khi thắng trận trở về đã sớm giao lại binh quyền, hoàn toàn không cần phải khiêm tốn hay kiên kỵ điều gì. Bà đang định mở miệng giải vây cho Phòng Ngôn, thì nghe thấy nàng nói, như thể không hề nhận ra sự sắc bén trong lời nói của thủ phụ phu nhân, vô cùng lễ phép, vị phu nhân này nói đùa rồi, rượu nho nhà con tự nhiên không thể so với trong cung, chẳng qua là con ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, tùy ý ủ chơi thôi. Đồ nhà quê. Không lên được mặt bàn. Chỉ là được các vị phu nhân ưu ái, nếu ai có nhu cầu cứ việc đến nhà con lấy. Tuy khẩu vị bình thường, nhưng về mặt mỹ dung dưỡng nhan vẫn có chút hiệu quả. Thủ phụ phu nhân không ngờ Phòng Ngôn sẽ trả lời như vậy, bà ta nhìn sâu vào nàng, nhưng Phòng Ngôn như không hề cảm nhận được, vẫn vui vẻ cười nhìn bà ta. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 460. Các phu nhân xung quanh vừa nghe nói rượu này là do chính tiểu cô nương trước mắt tự tay ủ, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phòng Tiểu Thư thế mà lại biết ủ rượu. chắc là học từ người trong nhà. Phòng Ngôn cười, cũng không phải ạ, rượu này là con cùng hạ nhân trong nhà ủ, chẳng qua là, con từ nhỏ tương đối ham làm đẹp, xem qua không ít sách về phương diện mỹ dung, còn có đại ca tìm cho con một ít sách y cổ. Đọc sách thấy nói nữ tử uống nhiều rượu nho có thể là mềm mạch máu, dưỡng nhan, cho nên con mới nảy sinh ý định ủ rượu, hơn nữa lúc ủ còn cho thêm một ít thứ, cốt để làm da dẻ mịn màng hơn. Bất quá, hiệu quả cũng không tốt lắm, chỉ là ủ chơi thôi. Mọi người nghe nhắc đến tên Phòng Đại Lang, lại cảm thấy việc Phòng Ngôn biết ủ rượu cũng không có gì lạ. Thủ phụ phu nhân vừa định nói vài câu châm chọc, thì Tiêu Như Ngọc lại xen vào, sao lại không tốt chứ, muội muội, rượu nho muội tặng ta mấy hôm trước thật sự có hiệu quả. Sáng nay cha ta còn nói nếp nhăn trên mặt mẹ ta mờ đi một ít đó. Tiêu phu nhân liếc nhìn con gái mình một cái thật sâu. Tướng quân đúng là có nói qua về rượu nho, nhưng không phải nói nếp nhăn trên mặt bà mờ đi, mà là nói vết thương cũ trên chân ông lúc ở chiến trường dường như đã đỡ đau hơn. Xem ra con gái mình cũng đã trưởng thành. Tham tướng phu nhân là người đầu tiên hưởng ứng, không ngờ tướng quân và phu nhân thật ân ái, thật khiến người khác ghen tị. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người lại khen tặng nhau vài câu, thủ phụ phu nhân cũng không nói gì thêm. Cả đám liền cùng nhau vào phòng khách ngồi. Chờ ăn cơm trưa xong, mọi người lần lượt cáo từ, Tiêu phu nhân lại giữ riêng Vương thị và Phòng Ngôn ở lại. Phòng Ngôn và Tiêu Như Ngọc qua một bên nói chuyện phiếm, Tiêu phu nhân cho nha hoàn bên cạnh lui ra ngoài. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Tiêu phu nhân và Vương thị. Từ lúc nhìn thấy Vương thị, Tiêu phu nhân đã tranh thủ đi gặp Tiêu tướng quân. Tiêu tướng quân ở sân ngoài tự nhiên cũng đã gặp Phòng Nhị Hà. Hai vợ chồng họ đã bàn bạc với nhau một phen. Lúc này, Tiêu phu nhân nhìn Vương thị, đi thẳng vào vấn đề, Phòng phu nhân, chắc hẳn những lời đồn ở kinh thành ngài cũng đã biết. Ngọc Nhi nhà ta thật lòng rất thích Phòng Hàn Lâm, có lẽ cũng đã là một số chuyện không đúng mực. Con bé năm nay đã 16 tuổi, không thể tùy hứng mãi như vậy. Về chuyện này, không biết trong lòng ngài có ý nghĩ gì? Nếu nhà các vị cũng có cùng ý tưởng, vậy chúng ta kết làm thông gia. Nếu không, thì cứ coi như ta chưa hỏi. Ý của Tiêu phu nhân và Tiêu tướng quân là, bọn họ cứ hỏi thẳng một lần. Nếu mẫu thân của Phòng Hàn Lâm từ chối rõ ràng, bọn họ sẽ nhốt con gái lại, bắt nó thu tâm, cũng tránh để nó làm ra những chuyện bất lợi cho thanh danh, khiến sau này khó xuất giá. Đồng thời, cũng muốn gây một chút áp lực cho nhà họ Phòng, để bọn họ mau chóng tìm vợ cho Phòng Hàn Lâm. Cũng là để con gái mình hoàn toàn hết hy vọng. Bất quá, ý tưởng thứ hai kia, Tiêu phu nhân tạm thời chưa nói ra. Vương thị nghe được tướng quân phu nhân rất hài lòng về con trai mình, trong lòng cũng thật sự vui mừng. Xem ra Tiêu tiểu thư đúng là rất thích con trai mình, mà tướng quân phủ cũng đã ưng thuận. Đây là lần đầu tiên bà giao tiếp với phu nhân quyền quý như Tiêu phu nhân. Vừa nãy ở phòng khách, nghe các vị phu nhân nói chuyện vòng vo, đầy ẩn ý. Bà thực sự cảm thấy có chút mệt mỏi. Người thẳng thắn như Tiêu phu nhân, đúng là không có mấy ai. Nghĩ đến lời con trai nói mấy hôm trước, lại nghĩ đến Tiêu Như Ngọc mà mình gặp hôm nay, Vương thị cười, Tiêu tiểu thư đoan trang hiền thục, đối nhân xử thế hào phóng lễ độ, ta tự nhiên là vô cùng thích. Tiêu phu nhân trong lòng khẽ động, nói, Phòng phu nhân cũng không cần khách khí. Nếu hôn sự này không thành, ngài yên tâm, chúng ta cũng sẽ không làm khó Phòng Hàn Lâm. Ngài chắc không biết, Phòng Hàn Lâm ngay cả công chúa và tiểu thư nhà thủ phụ đều đã từ chối tiểu thư nhà tướng quân phủ chúng ta cũng không có gì lạ. Dù sao Phòng Hàn Lâm cũng rất được hoàng thượng thưởng thức.